Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, Nicola đối sách, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng chân trời. Một tên tử vong kỵ sĩ tại doanh địa bên ngoài tung người xuống ngựa. Sau đó hướng trung quân đại trướng phương hướng chạy tới. Ven đường thủ vệ khô lâu chiến sĩ cùng các kỵ sĩ nhao nhao nhường ra một lối đi. Dù là thân là bất tử sinh vật bọn hắn, cũng có thể từ cái kia lấp lóe linh hồn hỏa diễm bên trong cảm giác được có đại sự sắp phát sinh. Báo khởi bẩm tướng quân, hậu phương 20 dặm bên ngoài một chỗ rừng rậm phát hiện thổ dân quân đội cứ điểm cùng truyền. Tống trận thanh âm ở bên tai vang lên. Tên kia tử vong kỵ sĩ đối đứng tại phía trước Nicola nói. Nghe thấy bất thình lình tin tức, Nicola có chút trở tay không kịp, nhưng sau đó hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lại lộ ra thoải mái khí tức. Nơi này dù sao cũng là đối địch thế giới sáng tạo ra chiến trường. Nơi này dù sao cũng là thổ dân địa bàn, bọn hắn chiếm cứ lấy thiên thời cùng địa lợi, ở hậu phương mai phục một chi quân đội. Tu kiến một chỗ cứ điểm, thành lập một tòa truyền tống trận cũng không phải là cái gì chuyện không thể tưởng tượng. Thậm chí nếu như không có những cử động này, chính mình có lẽ sẽ hoài nghi, đám thổ dân có phải hay không đang nổi lên người càng thêm hung hiểm quỷ kế. Người tới tại, hai tên canh giữ ở bên ngoài lều tử vong kỵ sĩ sải bước đi đi vào. Đối Nicola cúi người hành lễ. Nicola hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lóe ra hào quang. Không chút nghĩ ngợi phân phó, truyền lệnh Chester thống lĩnh, dẫn đầu 1.000 tử vong kỵ sĩ, 2.000 khô lâu tiêu diệt thổ dân cứ điểm cùng truyền tống trận tuân mệnh, hai tên tử vong kỵ sĩ đối Nicola trả lời, sau đó quay người nhanh chân đi ra phía ngoài, nhìn xem bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Nicola trong lòng đột nhiên hiện ra một chút không rõ khí tức. Ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh, không ngừng suy tư thế cục trước mắt, nửa ngày sau đó cảm giác cũng không có bỏ sót địa phương lúc này mới thở một hơi dài nhẹ. Nhóm Money có lẽ lo lắng là dư thừa, hiện tại tạm thời khiến cái này đám thổ dân dương dương đắc ý một đoạn thời gian. Chờ đại quân khôi phục thực lực liền là bọn hắn tiếp nhận lửa giận thời điểm. Mani đông đông. Đông tiếng trống từ doanh địa trước phương hạo hạo đãng đãng đánh tới. Ngay sau đó chính là cái kia dày đặc mà hốt hoảng tiếng bước chân. Từng người tử vong kỵ sĩ nhanh chóng phi nước đại. Hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Báo, khởi bẩm tướng quân. Phía trước thổ dân quân đội đột kích thanh âm tại Nicola vang lên bên tai. Một tên tử vong kỵ sĩ chạy tới, hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lúc sáng lúc tối cho thấy nội tâm hoảng sợ. Nicola đột nhiên giật mình, trong nháy mắt liền minh bạch một chút sự tình, đồng thời cũng biết vừa mới cái kia tia chẳng lành đến tột cùng đến từ phương nào. Theo bản tướng tiến đến nghênh địch phải tên kia tử vong kỵ sĩ lớn tiếng tuân mệnh. Đi theo Nicola hướng phía trước nhanh chóng đi đến, cờ xí đón gió bay phất phới. Ba cái cự đại ngàn người phương trận tại doanh địa mũi tên tầm bắn bên ngoài dừng bước. Khí tức túc sát hướng bốn phía lan tràn ra, cảnh vụ cưỡi chiến mã đứng tại phía trước nhất, ánh mắt nhìn thẳng phía trước doanh địa cùng cái kia kiên cố tường đất cùng tiễn tháp. Từng người khô lâu sĩ binh giống như nước thủy triều tuôn ra. Sau đó tại tường đất vạt áo khai trận thế, đưa mắt nhìn lại khoảng chừng 2.000 chi chúng, mặc dù phía trên biểu hiện ra 2 giai cùng 3 giai chữ. Nhưng đỉnh đầu thanh máu cũng không có hoàn toàn khôi phục. Suy yếu kỳ quả nhiên là một cái tốt, đối phương rõ ràng có hơn vạn đại quân. Có thể song phương lại bởi vì trạng thái hư nhược khiến cho tình thế phát sinh nghịch chuyển. Cảnh giáo úy, mặt tướng thỉnh lệnh, mặt tướng thỉnh lệnh, Bành Hổ cùng Trương Tiết đối phía. Trước cảnh vũ lớn tiếng nói, hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc, trải qua lần trước chém giết, cảm nhận được bởi vì thực lực tăng lên mang đến thoải mái lâm ly cảm giác. Trong lòng cái kia vốn là liền đã rất dày chiến ý lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc mấy phần. Chúa không có lạnh, vậy mà không công, thế nhưng là đi ra bất quá là một chút khô lâu. Đừng nói bọn hắn hiện tại ở vào suy yếu kỳ, cho dù có màn đêm gia trì khôi phục thực lực, cũng bất quá là chút hai giai, ba giai mà thôi, cảnh giáo úy. Nếu là màn đêm buông xuống, chúng ta đang rút lui không muộn, Trương Tiết đối Cảnh Vũ nói. Phảng phất một đầu ác lang, ánh mắt nhìn chòng chọc vào những cái kia khô lâu. Thời khắc này phía trước bạch cốt không tại âm trầm kinh khủng. Cái kia đen nhánh tử vong kỵ sĩ cũng thay đổi thành ngon miệng bánh ngọt. Thợ săn cùng con mồi ở giữa thân phận, ngay tại không giây phút nào phát sinh biến hóa. Sau lưng mười mấy tên thống lĩnh cũng nhìn lại, hai mắt trong lộ ra cực nóng quang mang. Đối với thực lực tăng lên không ai sẽ cự tuyệt. Tốt, liền dựa vào Trương hiệu úy lời nói, Bành Hồ, Trương Tiết tại riêng phần mình điểm binh 500. Lập tức xuất binh, vâng, Trương Tiết, Bành Hổ đồng thời bảo, chiến mã phát ra tê minh thanh, sau đó riêng phần mình mang theo 500 tên lính trùng trùng điệp điệp nhào tới. Đông đông đông, tiếng trống lần nữa truyền đến, ngay tại trùng sát ngàn tên binh sĩ sĩ khí tăng nhiều. Đứng tại tường chắn mái bên trên quan chiến Nicola ánh mắt không ngừng vẫn nhìn. Gặp cái kia ngàn tên ba giai binh sĩ hội tụ thành dòng lũ hung hăng đánh tới. Sau đó chính là đao kia binh tương giao thanh Amani tướng quân. Phải chăng mở ra hắc ám màn đêm, đang chờ đợi, phải, một tên tử vong kỵ sĩ đối Nicola lớn. Tiếng trả lời, nhưng vào lúc này truyền đến một trận tiếng bước chân. Fred dẫn một đám người bước nhanh đi tới. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm nhanh chóng lấp lóe phảng phất tại suy tư một ít chuyện. Tướng quân, nếu như bây giờ mở ra hắc ám màn đêm, có thể trèo chống bao lâu? Nhiều nhất 5 canh giờ, 5 canh giờ. Nicola sa vào đến trong trầm tư, mở ra hắc ám màn đêm là có đại giới. Đó chính là tiêu hao hắc ám chi tỉnh cung cấp đen ám nguyên tố. Mà các binh sĩ muốn tiêu trừ trên người trạng thái hư nhược cũng cần đen ám nguyên tố. Nói cách khác một khi mở ra, tiêu trừ trạng thái hư nhược liền sẽ sa vào đến dừng lại trong. Trong đầu đột nhiên hiện ra vừa mới tại trong lều vải biết được đến tin tức. Cả người ngây người ngay tại chỗ, cái này nhìn như không liên hệ chút nào cử động toàn bộ bị sâu chuỗi. Đáng chết, cái này đáng chết thổ dân, chẳng lẽ bọn hắn coi là những này ti tiện mánh khóe liền có thể đánh tan vĩ đại bất tử quân đoàn sao? Nicola ngữ khí trầm trọng nói, quân đoàn chính là mình căn bản nhất đồ vật, một khi chạm tới quân đoàn sinh tử tồn vong liền có thể dẫn phát linh hồn hỏa diễm bên trong cảm. Xúc biến hóa, thanh âm ở bên tai rơi xuống, Fred ánh mắt nhìn về phía Nicola. Tướng quân, cái gì ti tiện mánh khóe? Vừa mới binh lính của chúng ta phát hiện ở vào doanh địa hậu phương 20 dặm bên ngoài thổ. Dân cứ điểm cùng truyền tống trận, lúc này phía trước thổ dân quân đội quy mô đột kích nhất định không có hảo ý cứ điểm. Truyền tống trận, Fred sa vào đến trong trầm tư, nghĩ đến vừa mới trong doanh địa động tĩnh, hai mắt trong linh hồn hỏa diễm quang mang tăng vọt. Vừa mới tướng quân để Chester xuất chinh, liền là chỗ kia cứ điểm sao? Đúng vậy, Nicola ngữ khí kiên định nói, ánh mắt tại phía trước nhìn chung quanh, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, vĩ đại hắc ám sủng nhi, bất tử quân đoàn, dù là lâm vào suy yếu trong cũng không phải bất cứ địch nhân nào có thể phá hủy. Fred mở ra hắc ám màn đêm, đem phía trước thổ dân binh sĩ toàn bộ chém giết, phải, Fred lớn tiếng trả lời. Sau đó quay người hướng tường chắn mái phía dưới đi đến. Đếm mãi không hết u quang lóe ra, vô biên màn đêm lấy doanh địa làm trung tâm, ở trên bầu trời chậm rãi dáng Lemony đứng tại tường chắn mái bên trên Nicola khóe miệng nổi. Lên sát ý vô biên, sử dụng truyền tống trận là sẽ nỗ lực to lớn đại giới. Thế giới này bản nguyên mặc dù dồi dào nhưng cũng không có dồi dào đến có thể không kiêng nể gì. Cả rơi cấp độ, cho nên phía sau địch nhân là có hạn, dù là Chester ở vào suy yếu kỳ, cũng nhất định có thể mang đến đại thắng tin tức. Hết chương.